Vũ thần chúa tể, chương 666, có trò hay xem. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng kinh người, chỉ là hiện tại Tần Trần lại không có bất kỳ cách làm ngăn cản đối phương. Hắn có thể làm, chỉ là cầu khẩn đối phương không còn cách nào thoát khốn. Thậm chí chết ở dưới đất trong không gian. Mặc dù nhưng cái khả năng này không cao. Nhưng Tần Trần có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đem hết thảy đều không hề để tâm sau. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần vẫn chưa rời khỏi Hắc Tử đầm lầy. Mà là tiếp tục tu luyện tĩnh dưỡng. Đồng thời hắn cũng đem trên người mình rất nhiều linh dược. Phân một ít cho Hắc Nô. Hôm nay Hắc Nô đã đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Lấy được Tần Trần chỗ cho hóa tôn đan cùng chư kinh người bao nhiêu đan dược. Trong lòng mừng như điên. Trước tiên liền tiến vào bế quan trong. Thời gian như nước chảy. Nháy mắt rồi biến mất. Một tuần lễ sau. Tần Trần thương thế trên người lúc này mới khỏi hẳn. Mở hai mắt ra. Tần Trần trong lòng cảm khái không thôi. Lần này có thể nói là sau khi hắn sống lại. Chỗ chịu lớn nhất trọng thương. Ước chừng bỏ gần 10 ngày thời gian. Tiêu hao rất nhiều linh dược. Mới triệt để khỏi hẳn. Chỉ là khỏi hẳn sau. Tần Trần chẳng những không có mảy may tức giận. Ngược lại là tràn ngập kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện mình linh hồn lực ở chịu lần này trọng thương sau. Lại một lần nữa lấy được ngưng luyện cùng đề thăng. Chữa trị sau linh hồn lực so với trước. Vậy mà cường nhiều, mà khi Tần Trần thương thế khỏi hẳn thời điểm, chính vị tại trong tu luyện Hắc Nô trên thân, vậy đột nhiên dâng lên một cổ kinh người uy áp, ngay sau đó trong thiên địa nhiều linh khí, đều hướng trên người hắn quán chú qua đây, toàn bộ quá trình sơ sơ kéo dài nửa canh giờ, lúc này mới triệt để chấm dứt, Tần Trần có chút giật mình nhìn Hắc Nô. Hắn không nghĩ tới Hắc Nô thiên phú thật không ngờ không sai. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi trong vài ngày. Một lần đột phá đến trong lục giai kỳ. Phải biết rằng, hóa tôn đan lại có thể để cho một gã võ tôn có đột phá. Nhưng cũng không phải 100. Mà Hắc Nô đột phá lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Cũng mới không bao lâu. Hôm nay lại đột phá lần nữa trong lục giai kỳ. Tốc độ này có thể nói là kinh người không gì sánh được. Nếu để cho này bách triều chi địa hắn võ tôn cường giả nghe nói. Có lẽ các đều có thể sợ được trợn mắt hốc mồm. Dù sao võ giả một khi đến lục giai vũ tôn cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều là một cái khe. Cho dù là cảnh giới nhỏ cũng giống vậy. Có một ít võ giả. Cuối cùng suốt đời. Cũng chỉ có thể ở lục giai sơ kỳ quanh quẩn một chỗ. Thậm chí không còn cách nào bước vào trong lục giai kỳ. Sau khi đột phá, Tần Trần lại tiêu hao số ngày thời gian. Để cho Hắc Nô dùng nhiều đan dược. Mãi đến Hắc Nô tu vi luôn luôn nhảy lên tới trong lục giai kỳ đỉnh phong sau. Hai người lúc này mới triệt để dừng lại tu luyện. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Chứng kiến Hắc Nô tu vi đạt đến trong lục giai kỳ đỉnh phong sau. Tần Trần lập tức mang theo Hắc Nô rời khỏi bế quan chi địa. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hắc Nô cung kính hỏi. Hôm nay hắn, có thể nói là triệt để thần phục Tần Trần. Ngắn ngủi mấy tháng, trên người hắn biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Theo ngũ giai hậu kỳ một lần bước vào đến trong lục giai kỳ đỉnh phong. Như vậy cảnh tượng Hắc Nô thậm chí trong mộng đều luôn luôn chưa làm qua. Dĩ nhiên là đi đại uy vương triều hoàng đô. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đương nhiên sẽ không quên mất tự mình tiến tới đến Hắc Tử đầm lầy xem là cái gì. Hết thảy đều là vì tìm kiếm khổ vận chi. Chạy trốn Lưu Tiên Tông nhóm thế lực truy sát. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ. Hắc Nô tu vi cũng đạt đến trong lục giai kỳ đỉnh phong. Là thời điểm đi đại uy vương triều hoàng đô. Dù sao U Thiên Tuyết bọn họ vẫn còn ở đại uy vương triều hoàng cũng chờ hắn. Lúc này Tần Trần trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết trước đây bị Đan Các Mục Lãnh Phong bọn họ mang tới Hoàng Đô, chuẩn bị Đế Tinh Học Viện U Thiên Tuyết bọn họ đến thế nào. Hai người rời khỏi bế quan chi địa sau, trước tiên làm chính là tìm kiếm võ giả. Tuần hỏi mình hiện nay đang ở, nửa ngày trời sau, Tần Trần gặp phải hai gã chính đang chém giết lẫn nhau ngũ giai hậu kỳ võ tông. Lập tức liền ra tay ngăn cản hai người. Không nghĩ tới hai người kia trong một người vậy mà nhận biết Tần Trần cùng Hắc Nô. Tức khắc hoảng sợ xem của bọn hắn. Thông qua hỏi Tần Trần mới biết được. Nguyên lai người này đúng là ban đầu ở phế tích bên ngoài đợi chờ hơn 1000 tên võ giả một trong. Hơn nữa nơi này dĩ nhiên cũng ở Hắc Triều Thành phụ cận. Cách đó không xa liền có mấy thế lực lớn bày thông đạo truyền tống. Đồng thời Tần Trần cũng biết phế tích chi địa ở Lạc Anh bọn họ sau khi đi ra, đột nhiên có nhiều âm hồn thú giết ra đến. Những thứ này âm hồn thú điên cuồng tàn sát đi vào dưới lòng đất trong di tích võ giả. Vì vậy đưa tới vô số võ giả sợ hãi. Đến từ ba đại vương triều đều thế lực lớn cường giả đều chạy ra dưới đất di tích. Thậm chí ngay cả võ tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều võ giả chết thảm ở bên trong. Thô sơ giản lược phòng chừng ít nhất vượt quá mấy trăm người. Hiện tại nhanh nửa tháng trôi qua, dưới đất di tích đã không còn có bất luận cái gì võ giả dám vào đi. Thậm chí hắc tử đầm lầy khá sâu địa phương, cũng không có võ giả có dũng khí tiếp tục thâm nhập sâu. Rất sợ lọt vào âm hồn thú tập kích. Đồng thời Tần Trần còn hiểu được, những thứ kia ở di tích trung tâm lấy được linh dược đều thế lực lớn chạy ra dưới đất di tích sau. Hai bên giữa cũng phát sinh xung đột, thậm chí ở hắc tu hội, ngự thú sơn trang nhóm thế lực trở lại Hắc Triều Thành sau. Đều thế lực lớn ngấp nghé hắc tu hội, ngự thú sơn trang, mục tâm phủ nhóm thế lực lấy được linh dược. Ở Hắc Triều Thành trong cũng đồng dạng phát sinh một hồi vô cùng thê thảm chém giết. Lúc đó Cốc Phong Thương hội trong lục giai kỳ hội trưởng cùng với Hắc Tu hội hội trưởng cùng Hắc Triều Thành lão quái vật đều thống xuất hiện. Song phương tiến hành điên cuồng giao thủ. May mà lấy được linh dược mấy thế lực lớn liên thủ mới bảo trụ bản thân lấy được linh dược. Nhưng kết quả cũng tử thương thảm trọng. Cuối cùng đối mặt quá nhiều thế lực, cũng chỉ có thể phân ra một phần nhỏ lợi ích. Nghe đến mấy cái này nội dung, Tần Trần cũng là không có cảm giác gì. Đối với Hắc Triều Thành trong bạo phát xung đột, Tần Trần đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn chỉ kích động một cái. Là nơi này cư nhiên ngay Hắc Triều Thành phụ cận. Đi, hồi Hắc Triều Thành, Tần Trần biết chỉ phải trở về Hắc Triều Thành. Có thể có được phi hành huyết thú. Trước tiên đi tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành. Ở đó hai gã võ giả dưới sự chỉ điểm, Tần Trần cùng Hắc Nô đi tới cách bọn họ gần nhất thông đạo truyền tống. Thông đạo truyền tống lại là Cốc Phong Thương hội. Đây không phải là tên kia à, ai? Cái kia cướp đoạt ba đại vương triều đều thế lực lớn linh dược thiếu niên. Cái gì? Là hắn? Nghe nói hắn không phải chết ở di tích trung tâm sao? Vậy mà không chết. Nghe nói Cốc Phong Thương hội Lưu Trạch phó hội trưởng chính là người này giết. Lưu Trạch phó hội trưởng trên thân bảo binh đều ở trên người bọn họ. Bọn họ lại vẫn dám đến ngồi Cốc Phong Thương hội thông đạo truyền tống. Hiện tại Cốc Phong Thương hội hội trưởng đại nhân ngay Hắc Triều Thành. Người này còn dám công nhiên lộ diện. Không sợ Cốc Phong Thương hội người giết hắn sao? Nguyên bản tụ tập ở Cốc Phong Thương hội, chuẩn bị ngồi thông đạo truyền tống rời khỏi võ giả chứng kiến Tần Trần cùng Hắc Nô. Từng cái tất cả đều khiếp sợ vạn phần. Trong bọn họ tuy là tự mình đến tới đất hạ di tích trong phế tích tâm. Thấy qua Tần Trần đại phát thần uy võ giả không nhiều lắm. Thế nhưng thời gian nửa tháng, Tần Trần cùng Hắc Nô sự tích đã sớm ở Hắc Triều Thành rất nhiều trong võ giả truyền ra đến. Ai cũng biết bọn họ Hắc Triều Thành có hai cái lai lịch bí ẩn ra hỏa. Ở Hắc Tử đầm lầy di tích trung tâm, bảo vệ cửa ra truyền tống trận, cái hố ba đại vương triều thế lực một thanh, lừa gạt đến rất nhiều linh dược. Vốn tưởng rằng hai người này đã chết, không nghĩ tới lại vẫn sống. Hơn nữa lại vẫn có dũng khí công nhiên xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi người huyết dịch trong cơ thể toàn bộ đều sôi trào. Từng cái tham lam nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Biết phải có trò hay xem. Cách chương.